Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409. Chương 409. Giải trừ thí nghiệm. Tên Hắc Bổng chính là âm dương độn chế ra sản phẩm. Chỉ bất quá là Rinnegan tự mang công năng, mà âm dương độn cùng âm dương thuộc tính cùng âm dương chi lực lại là khác biệt. Âm dương thuộc tính là cùng loại cùng phong lôi hỏa thổ phong ngũ đại thuộc tính chi lực. Mặc dù đặc thù, nhưng là cũng không có vượt qua phạm vi này. Âm dương thuộc tính cũng không thần bí. Rất nhiều ninja đều có được cái này thuộc tính. Cũng tỉ như huyễn thuật, cơ hồ liền toàn bộ cần âm thuộc tính chakra tham dự. Còn có Uchiha Sharingan, Nara nhất tộc cái bóng hệ liệt. Đây đều là âm thuộc tính chakra chỗ đối ứng âm độn. Lại tỉ như Akimichi nhất tộc bội hóa chi thuật. Senju nhất tộc, tộc Uzumaki, Kaguya nhất tộc cường đại thân thể cơ năng. Liền đều là thuộc về dương độn phạm trù. Đây là âm dương thuộc tính. Mà âm dương thuộc tính dùng đến nhẫn thuật. Chính là âm độn cùng dương độn. Mà âm dương độn khác biệt. Âm dương độn là tướng âm độn cùng dương độn kết hợp với nhau nhẫn thuật. Đánh cái so sánh, giống như là băng độn đồng dạng. Nó là phong thủy thuộc tính kết hợp hình thành. Mà âm dương độn liền là âm thuộc tính cùng dương thuộc tính kết hợp với nhau hình thành. Mà hai cái này kết hợp độ khó, so với sáng tạo huyết kế giới hạn còn khó hơn. Dù sao âm dương độn là có thể sáng tạo sinh mệnh nhẫn thuật. Về phần cuối cùng nhất âm dương chi lực, thì là lục đạo tiên nhân ban cho Naruto cùng Sasuke dùng để phong ấn Otsutsuki Kaguya năng lực. Phong ấn về sau, liền sẽ biến mất, không còn tồn tại. Âm dương độn sao? Không có cụ thể pháp môn. Muốn tu hành chỉ sợ không có như vậy dễ dàng. Kakashi lẩm bẩm nói, trong nguyên tắc xuất hiện qua âm dương độn. Một cái là ban Rinnegan bên trong diễn sinh ra. Một cái là Naruto từ lục đạo tiên nhân nơi đó có được. Cuối cùng nhất một cái là trở thành 10 đuôi nhân trụ lực. Âm dương độn không còn nói dưới. Bất luận là cái nào, đều không phải là thông thường thủ đoạn có được. Cho nên, Kakashi muốn có được loại này nhẫn thuật, chỉ sợ là rất không có khả năng. Âm dương độn cũng bất quá là Kakashi nhìn thấy cái này đồ vật thời điểm ngẫu nhiên nhớ tới. Không có cách nào. Chỉ có thể tạm thời đè xuống. Kakashi thân có phong thổ lôi phong thủy âm dương 7 loại thuộc tính. Quan phương trận chi thư tình báo. Không có nói mò bật hách. Ủng có vô hạn khả năng. Âm dương độn bây giờ nhìn tựa hồ không có hy vọng. Nhưng là tương lai. Chưa hẳn liền không có cơ hội. Xem ra cái này nghiên cứu cũng không có cái gì giá trị quá lớn a. Khó trách cuối cùng nhất Orochimaru sẽ buông tha cho. Kakashi lẩm bẩm nói, đang lúc Kakashi muốn rời đi thời điểm, bỗng nhiên một cái giật mình, nhớ tới cái gì, tiên thuật chakra, đúng rồi, có lẽ tiên thuật chakra năng phát huy được tác dụng. Kakashi trong lòng hơi động, đối Hyuga nhất tộc cá chậu chim lồng chú ấn có mới ý nghĩ. Hyuga nhất tộc cá chậu chim lồng là dùng âm thuộc tính chakra phong tỏa toàn bộ não vực, nhất là thị giác thần kinh. Một khi có ngoại lực tác dụng, liền sẽ sinh ra to lớn phản ứng. Nhưng là nếu như là cao một cấp bậc cấp chakra tham gia trong đó, có lẽ sẽ có hiệu quả khác nhau. Kakashi thầm nghĩ trong lòng, đối phá giải cá chậu chim lồng có mới mạch suy nghĩ. Bình thường tiên thuật chakra có lẽ không thể ức chế cá chậu chim lồng bên trong âm thuộc tính chakra, nhưng là Kakashi tiên thuật chakra chưa hẳn không thể. Ba đại tiên thuật hòa hợp hình thành màu trắng bạc tiên thuật chakra Kakashi còn không có hoàn toàn nắm giữ, nhưng là thông qua trước đó sử dụng, Kakashi biết, loại này màu bạc trắng chakra, so với đơn nhất tiên thuật chakra còn mạnh hơn nhiều. Nếu như là bình thường tiên thuật chakra so phổ thông chakra cao bên trên một cái cấp bậc, như vậy màu trắng bạc chakra muốn so phổ thông chakra cao hơn 2 cấp bậc. Như thế một tới. Nói không chừng liền có thể lấy ưu thế tuyệt đối ngăn chặn cá chậu chim lồng. Mà một khi chế trụ cá chậu chim lồng chú ấn bên trong âm thuộc tính chakra. Giải trừ cá chậu chim lồng tướng biến thành một kiện có khả năng sự tình. Biện pháp này đáng giá thử một lần. nhưng là phong hiểm cũng không nhỏ. Cần phải cẩn thận thao tác mới là. Kakashi tự lẩm bẩm, lập tức đi ra phòng tài liệu. Bộ trưởng đại nhân, nhìn thấy Kakashi ra, Hyuga hổ cung kính nói. Tiểu hổ, có kiện sự tình thương lượng với ngươi một chút. Kakashi nói, mời bộ trưởng đại nhân phân phó. Hyuga hổ nói, mới vừa từ Orochimaru thí nghiệm trong tư liệu. Ta được đến một chút linh cảm, cũng nghĩ đến một cái phương pháp. Có lẽ có thể giải trừ cá chậu chim lồng. Chỉ là có một ít phong hiểm. Người nguyện ý thử một chút sao? Kakashi nói. Hyuga hổ nghe vậy không có bất kỳ tâm tình chập chờn. Trải qua mấy ngày nay, kỳ thật Kakashi đã tại Hyuga hổ trên thân thí nghiệm không ít biện pháp. Mặc dù đều không có hiệu quả, nhưng là cũng không có cái gì tổn thương. Hết thảy đều nghe bộ trưởng phân phó của đại nhân. Tốt. Chúng ta đi mật thất bên trong. Kakashi nói. Hai người một trước một sau. Đi tới ám bộ một cái mật thất bên trong. Mật thất này nhưng thật ra là ám bộ dùng để giam lại dùng. 10 phần yên tĩnh. Cũng không cần lo lắng bị người quấy rầy. Hyuga hổ ngồi xếp bằng ở phía trên. Giải khai trên đầu mình hộ ngạch. Lộ ra kia lục sắc cá chậu chim lồng chú ấn. Cá chậu chim lồng chú ấn là một cái lục sắc cái nĩa hình dạng. Hai đầu lục sắc tuyến kết nối lấy đồ án, quán xuyên toàn bộ cái trán. Đây là Hyuga phân ra sỉ nhục, nhưng cũng là Hyuga nhất tộc tự vệ thủ đoạn. Hyuga nhất tộc không hề giống Uchiha nhất tộc như vậy cường thế. Nếu như không bằng vào cá chậu chim lồng đến bảo hộ huyết mạch lời nói, chỉ sợ chết đi Hyuga tộc nhân sẽ thành lần gia tăng. Cho nên, cá chậu chim lồng cũng không hoàn toàn đều là chỗ xấu. Hyuga Hayashi cũng coi là một cái khai sáng tộc trưởng, nhưng là hắn không có hủy bỏ cá chậu chim lồng, chính là nhìn ra cái này một điểm, một khi đã mất đi cá chậu chim lồng trói buộc, địch nhân chỉ sợ cũng sẽ nhịn không được đối Hyuga nhất tộc tộc nhân tiến hành điên cuồng địa tập. Kích, đến lúc đó, Hyuga nhất tộc chỉ sợ cũng là khó thoát diệt tộc vận mệnh. Dù sao bạch nhãn loại này huyết kế, thật sự là khiến người tâm động. Muốn biết, Hinata liền đã từng hết lần này tới lần khác bị lôi ẩn thôn để mắt tới. Có thể thấy được bạch nhãn đối ngoại thôn người lực hút. Có chút phân ra thấy rõ cái này một điểm, cũng liền nhận mệnh. Có chút phân ra lại thấy không rõ cái này một điểm. Cừu hận lấy tông ra. Tiểu hổ, đợi chút nữa có thể sẽ có một điểm đau. Ngươi kiên nhẫn một chút. Yên tâm. Ta sẽ bảo đảm an toàn của ngươi. Kakashi nói. Bộ trưởng đại nhân. Mời tùy ý hành động. Ta Hyuga hổ điểm ấy sự nhẫn nại vẫn phải có. Hyuga hổ nhẹ nói. Được. Kakashi đứng tại Hyuga hổ phía sau. Thể nội chakra có chút vận chuyển. Phía sau màu bạc trắng chú ấn tràn ra một tia màu bạc trắng chakra. Kakashi màu trắng bạc chú ấn còn không có hoàn toàn hòa hợp hoàn tất. Cho nên lúc này có thể sử dụng màu trắng bạc chakra rất ít. Cũng may hiện tại cũng không cần quá nhiều màu trắng bạc chakra. Cho nên ngược lại cũng không cần không yên lòng không đủ vấn đề. Màu bạc trắng chakra hội tụ tại Kakashi trên tay phải. Lập tức chui vào Hyuga hổ trong đầu. Hyuga hổ rên lên một tiếng. Nhưng là thân thể lại không nhúc nhích tí nào. Kakashi nhẹ gật đầu. Ngày hôm đó hướng hổ ý chí xác thực 10 phần kiên định. Kakashi thao túng cường đại tinh thần lực điều khiển cái này màu bạc trắng chakra. Hướng phía hôm đó hướng hổ cá chậu chim lồng mà đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.